Hệ thống huyết tộc, chương 91, khám phá bóng tối. Gocchuyenaudio.com. Không có cách nào để lấy bất kỳ món đồ nào từ cửa hàng, bây giờ cậu quyết định đã đến lúc mình kiểm tra tắt bóng tối. Một phần hoàn toàn mới trong hệ thống của cậu đã được thêm vào ngay sau khi cậu có được dị năng. Bên dưới tab là danh sách khoảng 10 kỹ năng khác nhau. Mỗi cái đều có màu xám ngoài hai kỹ năng mà cậu đã học trước đó. Bên dưới cậu có thể kéo xuống sâu hơn, nhưng mọi thứ chỉ xuất hiện dưới dạng một vài dấu chấm hỏi. Kỹ năng đầu tiên, U003C, kho lưu trữ thứ nguyên U003C. U003C kỹ năng này sẽ cho phép người dùng lưu trữ các vật phẩm vào kho lưu trữ bóng tối. Chỉ cần có cái bóng ở gần, bạn có thể lấy ra và cho vào các vật dụng tùy thích. Nó bao gồm cả cái bóng bên dưới chân của bạn, U003C. Giá như mình có kỹ năng này sớm hơn. Quyên nghĩ, trở lại phòng chứa đồ, có rất nhiều đồ vật mà Quyên muốn mang theo. Có rất nhiều sách kỹ năng và sách dị năng mà cậu đã chuyển thành điểm kinh nghiệm và sẽ không thể đạt được bất cứ thứ gì nữa. Lúc đó cậu muốn mang chúng theo để ít nhất là bán ở chợ, nhưng không thể mang theo được. Nếu cậu muốn làm chuyện đó bây giờ, điều đó có nghĩa là rời khỏi trung tâm huấn luyện an toàn, và quay trở lại bên ngoài, nơi những con thú đang đợi ở đó. Trong khi hệ thống của Quyên cho phép cậu lưu trữ các tinh thể và sách dị năng cụ thể bên trong, nó không cho phép cậu lưu trữ bất cứ thứ gì khác. Vì vậy, kho lưu trữ thứ nguyên là một kỹ năng tuyệt vời cần có. Kỹ năng thứ hai, U003C kiểm soát bóng tối LV. Một U003C. U003C cho phép người dùng kiểm soát cái bóng của riêng họ U003C. Mô tả ngắn và không thực sự tiết lộ nhiều. Ngay cả khi cậu có thể điều khiển cái bóng của chính mình, thì đó có ích gì? Nhưng sự khác biệt đáng kể của kỹ năng này so với kỹ năng trước đó là thực tế có phân cấp độ ở đây. Nếu nó giống như kỹ năng sử dụng máu của Quyên thì chỉ cần cậu tiếp tục sử dụng nó cuối cùng sẽ thăng cấp. Thậm chí có thể cho phép cậu tạo ra các cái bóng hoặc sử dụng cái bóng của chính mình. Sau đó Quyên nhìn lại tab kỹ năng. Hiện tại cậu có thể nhìn thấy tổng cộng 10 kỹ năng trong khi những kỹ năng còn lại đều bị che mất. Bên cạnh mỗi kỹ năng là một con số. U003C áo choàng bóng tối LV. Một 10 điểm kỹ năng để mở khóa U003C. Có rất nhiều kỹ năng, nhưng chiếc áo choàng bóng tối là kỹ năng duy nhất mà cậu có thể mở khóa ngay bây giờ. Cậu chỉ nhận được 10 điểm kỹ năng và tự hỏi làm thế nào cậu có thể nhận được nhiều hơn. Đánh giá theo tên của nó, có lẽ kỹ năng sẽ có thể bao quanh cậu giống như một loại cái bóng nào đó. Cậu bắt đầu tự hỏi liệu nó có thể ngăn ánh sáng mặt trời khiến cậu cảm thấy yếu ớt như vậy không? Sự phấn khích càng nhiều lên trong cậu, và miễn là cậu có thể mở khóa các kỹ năng khác sau này, thì còn gì phải lo lắng. U003C bạn đã mở khóa thành công áo choàng bóng tối LV. Một U003C. U003C kỹ năng này cho phép bạn sử dụng cái bóng của chính mình để bao quanh bạn ẩn vào trong bóng tối. Đối thủ của bạn sẽ phải cố gắng để nhìn thấy bạn tùy thuộc vào cấp độ của họ. Sử dụng tốt nhất trong bóng tối hoặc vào ban đêm. U003C. Nó không chính xác là những gì cậu mong đợi, nhưng có vẻ như đó là một loại áo choàng tàng hình, một loại sẽ hoạt động tốt với những con thú yếu chứ không phải những con ở cấp độ cao hơn. Sau đó Quyên đứng lên khỏi mặt đất và sẵn sàng thi triển các kỹ năng của mình. Cậu có thể thấy Warden vẫn đang đi quanh sân vận động, xem cậu ta có tìm được gì không? Gocchuyenaudio.com. Warden rất khó nhìn do đèn bị hỏng và cậu ta không có tầm nhìn giống như Quyên. Điều đó có nghĩa là toàn bộ căn phòng tối. Hoàn hảo, U003C áo choàng bóng tối được Kaiota CS hoạt U003C. U003C, một mega cooldown cho mỗi 10 giây sử dụng U003C. Cái bóng chính bên dưới cậu bắt đầu nhấc lên khỏi mặt đất và từ từ leo lên cơ thể cậu. Từ ngón chân, đến đầu gối, cho đến những sợi tóc che y đầu. Bây giờ khi nhìn từ bên ngoài, có thể thấy một lớp sương mù kỳ lạ như tấm màn bao phủ lấy cậu. Khi Quyên dạo quanh đấu trường, cậu có thể thấy MC Stat của mình giống như một thanh đo lường, trong khi sử dụng kỹ năng, nó đang từ từ đi xuống. Cậu chậm rãi tiến đến Warden Chê Y khán đài đi giữa những chiếc ghế, và có vẻ như kỹ năng của cậu đang phát huy tác dụng. Trong khi Quyên đứng cách nhau khoảng 10 mét, có vẻ như Warden không biết cậu đang ở đó. Nhưng rồi khi cậu tiến thêm một bước nữa, Warden ngay lập tức nhảy lùi lại và hút một chiếc ghế vào tay mình. Mặc dù Warden đang cố gắng để xem nó là gì, cậu ta có thể cảm thấy năng lượng kỳ lạ làm gián đoạn dòng chảy xung quanh mình. Những sợi lông chê y người cậu ta dựng đứng. Sau đó, khi cậu ta tập trung, cậu ta có thể thấy thứ gì đó đang chuyển động trong không khí. Warden đẩy chiếc ghế lại, ném nó về phía Quyên. Chiếc ghế bay ngay qua và va vào khán đài. Này khoan đã, là tớ nè. Quyên nói trong khi cậu vô hiệu hóa kỹ năng của mình và có thể thấy là đang cúi người xuống để né. Cái quái gì vậy Quyên, cậu suýt làm tớ đau tim đấy, cậu không nhớ chỉ vài giây trước tớ đã chiến đấu đến chết với cậu sao? Forden phàn nàn, tớ đã cảnh giác cao độ kể từ đó. Xin lỗi, Quyên nói khi bật ra một tràng cười hơi lo lắng. Nhưng anh bạn cậu đã biết cách sử dụng dị năng bóng tối rồi và đó dường như là một kỹ năng. Forden ngạc nhiên hỏi, thông thường, sẽ mất hàng tháng để học cách sử dụng một dị năng và một số kỹ năng thậm chí lâu hơn. Tuy nhiên, ở đây Quyên đã có thể giải quyết mọi thứ ngay lập tức. Giống như tớ đã nói, khi tớ đọc cuốn sách đó, dường như tất cả thông tin đã được nhét vào đầu tớ, tất cả những gì phải làm là nghĩ về nó, và tớ sẽ làm được. Forden sau đó đi tới chỗ Quyên và đưa tay ra. Lần này có phiền không? Forden hỏi, được thôi, cứ tự nhiên. Hai người bắt tay, và thông điệp giống như lần trước. U003C một dị năng đã được phát hiện U003C. U003C dị năng đã bị chặn U003C. Cái này nghĩa là gì? Quyên hỏi trong đầu về hệ thống AI. Hệ thống sẽ cố gắng tốt nhất làm bất cứ điều gì có thể để giúp người dùng. Nó sẽ cho bạn biết khi nào các dị năng đang được sử dụng chê y người bạn, nó bao gồm tất cả các loại dị năng. Tôi có thể tạm thời hủy tính năng này không? Quyên hỏi, nó không thực sự là một tính năng, nó chỉ thông báo cho bạn biết cơ thể ma cà rồng của bạn đang làm gì một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, ngay cả khi cậu bé có thể sao chép dị năng của bạn, cậu ấy sẽ không thể sử dụng nó. Ý ông là gì? Cuốn sách kỹ năng mà bạn sử dụng là dành riêng cho các tế bào ma cà rồng, bên trong cơ thể bạn hiện giờ, và phải là các tế bào đột biến của ma cà rồng. Đây là lý do tại sao cậu ta không thể sao chép nó. Cấu trúc cơ thể của bạn hoàn toàn khác, nhưng bạn luôn có thể biến cậu ta thành một huyết hữu. U003C bạn có muốn Kaiota CS hoạt kỹ năng huyết lễ không? U003C có. Không U003C. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Cocchuyenaudio.com, Group Uriuksop, Blogspot, Bia, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, Link, Bia, GT, cách chương.